Có một hôm, người Yến Xuân Lâu đến tìm Phản Thiếu Hoàng. Việc cần tìm hắn đương nhiên là việc không thể lộ ra ngoài sáng. Phản Thiếu Hoàng cũng mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có tiền thì làm thôi. Người ở Yến Xuân Lâu cũng hào phóng. Phản Thiếu Hoàng vừa nhìn tiền cọc đã giữ người, mang theo Cương Thi mắt xanh đi xuống Quan Thiên Uyển, chạy đến Yến Xuân Lâu. Chuyện này vốn không lớn, chỉ có một hoa khôi tên là Thanh Ca bị chết khi phá thai. Phiền phức ở chỗ là ngày cô ta chết nhằm vào tam sát, lại có mang nên hóa thành ác quỷ. Lần đầu tiên Cương Thi mắt xanh đến nơi thế này, đương nhiên bà chủ sợ lời đồn truyền đi ảnh hưởng đến việc làm ăn. Mấy ngày nay cũng khóa lại gian phòng khi Thanh Ca còn sống. Nhưng có khách thường xuyên trách móc nói tiếng động trong phòng quá lớn khiến người ta không làm được. Lúc Phản Thiếu Hoàng đến cũng không chào hỏi ai. Các cô nương ở đây còn tưởng rằng là khách đêm phương nào. Mặc dù hắn đang mặc áo đạo nhưng dáng vẻ cũng là mày kiếm mắt sáng, khí phách bất phàm. Chiếc áo đạo xanh thẳm từ trên xuống dưới làm nổi bật vóc người cao lớn. Ba lớp áo đạo, đai lụa quấn eo, mỗi một nơi đều chỉnh tề nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Sau lưng đeo nghiêng trường kiếm, tăng thêm vài phần khí chất anh hùng. Các cô nương ở đây thường gặp những tên nhà giàu lỗ mãng. Đột nhiên xuất hiện một chàng trai toàn thân tản ra khí chất đạo mạo nghiêm chỉnh, đương nhiên hai mắt phải sáng rỡ, liên tục không ngừng tiến đến ôm lấy hắn. Người vừa sát lại đã lên tiếng giảm giá ưu đãi. Mùi son phấn dần dần nặng, Phan Thiếu Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt nghiêm túc khiến mấy người đẹp trước mắt không dám đến gần. Cũng là bà chủ có mắt nhìn, lập tức chào đón, tươi cười rạng rỡ đưa hắn đi vào trong. Đương nhiên họ vào trong gian phòng của Thanh Ca khi còn sống. Bà là người làm ăn, Yến Xuân Lâu lại nổi tiếng nên bị người cùng nghề ganh ghét, luôn luôn có người sinh sự. Bà sợ lúc bắt ác quỷ gây ra tiếng động ầm ĩ khiến người ta đồn thổi. Muốn bắt quỷ rất đơn giản, nhưng nếu không muốn ồn ào thì chỉ có hắn mà thôi. Bà cũng vội vã mới bất đắc dĩ phải bỏ ra số tiền lớn để mời Phản Thiếu Hoàng. Lấy người tiền tài trừ tai giúp họ, Phản Thiếu Hoàng cũng không nhiều lời, theo bà vào trong phòng. Sau đó đến lượt mắt xanh trợn tròn mắt, Phản Thiếu Hoàng bị bà chủ dẫn đi, chúng oanh yến luyến tiếc không thôi. Lúc này người đi theo lại là một chàng trai cường tráng mạnh mẽ, tất nhiên các cô nương lại sáng rỡ hai mắt, nhào vào lần nữa. Nó lại không biết nói chuyện, lập tức bị đám son phấn bao vây. Chỉ có điều sau một hiệp đã bị người đẹp Dương Mị dẫn vào phòng mình. Dương Mị là nhân vật lợi hại ra sao chứ? Cô ta đã lập tức quấn lấy nó như rắn. Cương Thi mắt xanh tò mò đưa tay sờ sờ cô ta, làn da trên tay cũng trắng mịn ấm áp. Thấy nó chủ động, Dương Mị lại càng không bị cản trở, chỉ trong chốc lát đã mò mẫm đến ngực nó, sau đó thuận lợi cởi y phục của nó ra. Bàn tay Dương Mị cảm giác được da thịt lạnh băng cứng rắn cũng hơi kỳ quái, nhưng cô nàng đã sống lâu ở Yến Xuân Lâu, thường thấy nhiều khách đêm kỳ lạ, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đầu ngón tay lần mò xuống phía dưới, ve vuốt lên gốc rễ tội lỗi của loài người. Trong nội tâm cô ta có vài phần hài lòng, kích thước và độ cứng cũng biểu hiện là đồ thượng thừa. Dĩ nhiên, khi đó cô ta không biết thứ hùng vĩ vô cùng này thật ra chỉ là đồ trang sức. Cương Thi mắt xanh cũng không có phản ứng, cứ để cho cô nàng nắm như thế. Trong lòng nó còn kỳ quái, hóa ra loài người thích chơi trò này. Ừ, về nhà sẽ rủ Xảo Nhi chơi thử xem. Khi bà chủ và Phản Thiếu Hoàng bước vào gian phòng, còn hết sức dè dặt, dặn dò. Phản đạo trưởng, ngàn vạn lần đừng để phát ra tiếng động khiến người bên cạnh nghe thấy. Tốt nhất, nhang cũng khác chút, mùi bay ra cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Gần đây đã có một số kẻ trong nghề chú ý tôi rồi. Phản Thiếu Hoàng không quan tâm đến bà. Điều khiến bà giật mình chính là khi hai người bước vào gian phòng kia, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Khi mở cửa ra, vẫn là gian phòng xinh đẹp bỏ hoang, đảo mắt đã thấy núi xanh nguy nga trước mặt. Con đường mòn chạy dọc trong núi, xung quanh cỏ dại mọc tùm, nhìn không thấy được điểm cuối. Trước mặt là một cây hoa đào nở, cánh hoa bay lả tả vương vãi khắp nơi. Bà chủ há hốc mồm, cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc quá. hồi lâu mới kịp nhận ra đây rõ ràng là bức họa hoa đào trên bức bình phong trong phòng. Hồi lâu bà mới hoảng sợ la lên: "Phan đạo trưởng, này, này!" Phan Thiếu Hoàng không hé miệng, trực tiếp rút trường kiếm phía sau ra, ngón trỏ tay trái vẽ vào hư không, đạo phù hiện lên, ánh sáng màu vàng sáng rọi cả bãi cỏ hoang, nhanh chóng khiến Thanh Ca hiện nguyên hình. Thời gian chỉ trong vòng 1/3 nén hương, Phan Thiếu Hoàng đã chém lìa hồn Thanh Ca dưới kiếm. Bà chủ chỉ cảm thấy hoa mắt, mắt vừa nhìn rõ đã thấy màn lụa màu hồng, sàn giường trắng nõn, bình phong kia vẫn còn nguyên chỗ cũ, trên đó hoa đào vẫn sáng lạn, cảnh vừa thấy kia đã giống như ảo ảnh. Bà đang ngạc nhiên, chưa định thần, Phan Thiếu Hoàng đã tra kiếm vào vỏ, hắn đưa tay qua, ý rất rõ ràng, trả luôn phần tiến công còn lại. Giờ phút này, bà chủ đã tôn sùng hắn như thần thánh, nào dám hàm hồ, lập tức đưa ngân phiếu qua. Phan Thiếu Hoàng cũng không nấn ná, lấy tiền xong lập tức rời đi. Bên ngoài có không ít ánh mắt dò xét, nhưng bởi vì không có động tĩnh gì, mấy kẻ đó cũng chẳng bắt được nhược điểm. Khi sắp bước ra khỏi cửa, rốt cuộc Phan Thiếu Hoàng nhớ đến thi sát của mình, hắn đạp ba cánh cửa phòng. Cuối cùng thấy Cương Thi mắt xanh, quần áo xộc xệch, nhưng vẻ mặt ngây thơ ngồi trên ghế gỗ lê hoa, ngồi bên cạnh là Dương Mị. Phan Thiếu Hoàng cười ngất. Tại Quan Thiên Uyển, lúc đi học lần nữa, Cương Thi mắt đỏ dẫn theo rất nhiều tôm hùm đi lên. Xảo Nhi và Hách đạo trưởng cũng nghi ngờ, duy bọn tôm hùm này rất thẳng thắn, Uẩn Tù Tì thua sạch sành sanh, phải lấy thân gán nợ thôi. Cho nên trong đám quân ô hợp của Quan Thiên Uyển lại gia nhập thêm một đám tiểu yêu tôm hùm. Bọn tôm hùm này nghiễm nhiên nghe theo lệnh của Cương Thi mắt đỏ, sai đâu đánh đó, nhất trí kêu nó là lão đại. Cuối cùng Cương Thi mắt đỏ cảm thấy không ổn, vội vàng bắt chúng đổi lại, kêu mình là lão nhị, lão đại là Cương Thi mắt xanh. Chỉ là đám tiểu đạo sĩ mỗi lần nghe thấy trong Quan Thiên Uyển lão nhị ta như thế này, đều có cảm giác vô cùng màu nhiệm. Đội ngũ tôm hùm ngày càng lớn mạnh, rất nhiều tôm hùm thua nóng mắt, nhưng trong chuyện đánh bạc, càng quýnh lên thì càng muốn gỡ, cho nên sau đó, ngay cả con cua anh họ của tôm hùm cũng bất bình, vội vàng tham gia. Thế là trong đội quân ô hợp của Quan Thiên Uyển lại thêm bóng dáng của cua tinh. Cho nên, đối với chuyện cờ bạc, bạn cho rằng bạn có thể gỡ vốn, nhưng trên thực tế thì đánh tiếp nữa cũng chỉ có thể táng ra bại sản, mang thân gán nợ. Sau khi bọn tiểu yêu tôm cua gia nhập khiến Quan Thiên Uyển càng lớn mạnh hơn chút, bọn họ thích nhất là tìm kiếm san hô, trân châu hoặc bảo vật trong những chiếc thuyền chìm ở đáy biển. Cho nên mặt ngoài Quan Thiên Uyển vẫn bình thường, không có gì lạ, nhưng bên trong lại có đầy báu vật quý hiếm không đếm xuể. Mấy ngày nay, phép thuật của Sáo Nhi tăng cực nhanh. Chỉ có điều, cô cũng đối mặt với vấn đề lớn nhất. Tu vi của cô cực mỏng, pháp lực bản thân chưa đầy. Cho nên mặc dù cô nhớ kỹ tâm pháp phép thuật, cuối cùng cũng không có cách nào phát huy. Buổi tối, sau khi đám tiểu yêu kia học xong, quỷ sa đi ra ngoài kiếm ăn, đạo trưởng Hách gia cũng đã đi ngủ. Chỉ còn lại mình Sảo Nhi đến nhà gỗ đọc sách, thuận tiện chờ Cương Thi mắt xanh về. Trong nhà gỗ thắp một chiếc đèn, chiếc bóng của cô ngồi trên chăn nệm in nghiêng lên vách nhà. Ngay lúc này, Cương Thi mắt xanh len lén chạm vào cô, nó nhẹ nhàng thổi thổi lên lỗ tai Sảo Nhi. Sảo Nhi cố nén cười, giả vờ không để ý đến nó. Nó lại bế Sảo Nhi lên, xoay một vòng trong nhà gỗ. Sảo Nhi ôm lấy cổ của nó cười vang không ngớt. Một hồi lâu, nó cúi người đặt Sảo Nhi trong quan tài, khí thế hăng hái nói cho cô biết, hôm nay anh học được trò chơi mới đấy. Sảo Nhi cũng hăng hái, khí thế viết chữ lên ngực nó. Hả, cho gì vậy? Một hồi lâu trong nhà nhỏ vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, rất nhiều cương thi phát hiện ra lão đại của bọn chúng bị đuổi khỏi mộ, quần áo không ngay ngắn, quỳ gối ở cửa nhà. Dưới đầu gối là tấm bảng giặt đồ của Sảo Nhi, trên đầu đội một chén nước, gương mặt đầy vẻ ngây thơ hoang mang. Cương Thi mắt đỏ cảm thấy đám lính lác tôm cua của mình có lẽ nên gọi mình là lão Tam, bởi vì lão nhị đang quỳ ở đây. Hôm đó, Phàn Thiếu Hoàng mang theo Cương Thi Mắt Xanh đi dẫn thi, bất ngờ gặp được Phàn Thiếu Cảnh đến Trần Gia Thôn bắt yêu. Xưa nay con người Phàn Thiếu Cảnh phúc hậu, cho nên mặc dù yêu quái kia hại mấy mạng người, nhưng Phàn Thiếu Cảnh vẫn muốn bắt sống nó để thử xem có thể siêu độ cho nó hay không. Phàn Thiếu Hoàng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, sau đó khinh bỉ, dối trá. Nguýt xong, hắn nhặt lấy một sợi tóc của mình, giơ tay chỉ lên không trung, sợi tóc rời khỏi đầu ngón tay. Tuy người bên cạnh không nhìn thấy, nhưng Cương Thi Mắt Xanh có thể thấy. Trên sợi tóc có màu tím rực rỡ, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể yêu quái kia. Yêu quái kia vốn đã thế suy sức yếu, lại nhận được sợi tóc này, lại một lần nữa khỏe mạnh như rồng như hổ, hăng hái phấn chấn, khiến Phàn Thiếu Cảnh cũng chịu không ít khổ cực. Cũng may Phàn Thiếu Cảnh vốn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ, vẫn nắm tình huống trong lòng bàn tay. Phàn Thiếu Hoàng vừa thấy hắn có thể đối phó được, lại rút thêm một sợi tóc, làm phép một lần nữa bắn vào yêu quái kia. Không lâu sau, Phàn Thiếu Cảnh cũng phát hiện được sư đệ mình đang tác quái. Hắn lên tiếng hết sức bất đắc dĩ: "Thiếu Hoàng, đừng phá nữa." Trời sinh bản tính Phàn Thiếu Hoàng xung khắc với bản tính của hắn, lập tức bắn thêm vài sợi tóc qua. Lần này Phàn Thiếu Cảnh bắt đầu chịu không nổi. Phàn Thiếu Hoàng nhàn nhã ung dung nhìn hắn loay hoay hết bên này đến bên kia. Ông già chọn huynh làm trưởng môn Thúy Vi Sơn. Hứ, quả thực đúng là ông già quá lú lẫn rồi. Diễu cợt xong, Phàn Thiếu Hoàng dẫn Cương Thi Mắt Xanh và đội hành thi của mình thản nhiên rời đi. Thật ra phép lực không có gì khó giải, nửa canh giờ sau những sợi tóc kia sẽ tự rút ra, thậm chí còn mang theo chân nguyên của yêu quái về tay của kẻ làm phép. Phàn Thiếu Cảnh cứ níu lấy yêu quái không tha, chỉ là bởi vì nếu những sợi tơ pháp hút hết chân nguyên của yêu quái thì nó sẽ hồn bay phách tán, đối với Phàn Thiếu Hoàng cũng có hại chứ không có lợi. Hồn phách của người dù mạnh thế nào cũng chỉ có một mức độ, nhưng phần lớn yêu quái là linh vật mấy trăm ngàn năm, làm sao hai bên có thể giống nhau được. Những thứ chân nguyên này một khi đã vào trong cơ thể của Phàn Thiếu Hoàng, căn cơ thâm hậu hơn hắn, tốc độ tự bình phục cực nhanh, khiến hắn không kịp trở tay. Đến khi Phàn Thiếu Hoàng chỉ đợi được mấy phép lực kia rút lại pháp lực của mình, hắn càng nổi giận hơn. Dối trá, quá dối trá rồi. Hắn đã đánh giá đại sư huynh của mình như thế đấy. Buổi chiều, sau khi hắn giúp một địa chủ của Trần Gia Thôn xem phong thủy, phát hiện nhà địa chủ có một miếng bảo ngọc tổ truyền tính chất không tệ, lập tức hắn liền đạo mạo nghiêm trang, nói rằng ngọc bội kia là yêu vật, sống lâu tích trữ âm khí, nếu để lâu tất nhiên sẽ phát sinh ra đại họa diệt tộc. Dù sao cũng là vật gia truyền, tên địa chủ cũng cực kỳ khó khăn khi ra quyết định dứt bỏ. Phàn Thiếu Hoàng lại là một trong những kẻ nổi tiếng ở đạo môn, đối phương do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải quyết định nén đau thương, bỏ đi thứ yêu thích, giao miếng bảo ngọc này cho hắn bảo quản. Từ nhà địa chủ đi ra, Cương Thi Mắt Xanh vẫn nhìn lom lom vào miếng ngọc bội treo bên hông kia. Nó cũng chỉ muốn nói một câu: dối trá, thật sự quá dối trá rồi. Ban đêm, Phàn Thiếu Hoàng vẫn dẫn theo Mắt Xanh dẫn thi. Trên đường mưa gió mãnh liệt, tiếng sấm ầm ầm. Xưa nay Phàn Thiếu Hoàng luôn cảm thấy hứng thú với bảo vật, lập tức liền suy đoán có thể khai quật chí bảo xung quanh đây. Cương Thi Mắt Xanh đi theo hắn lâu cũng trở nên yêu thích mấy vật tiền tài hơn. Một người một thi dẫn theo đội hành thi đứng ở nghĩa trang. Cơn mưa như trút nước xuống vực sâu miền sơn cước, trời đất hoàn toàn tối đen, duy chỉ có những tia chớp thỉnh thoảng xé màn mưa mù mịt. Phía xa xa có một chùm sáng lập lòe, nhìn sơ qua nó có kích cỡ như chậu nước rửa mặt, đợi dần dần đến gần thì lại chỉ là một cái gương. Phàn Thiếu Hoàng có Cương Thi Mắt Xanh làm công cụ giao thông, đương nhiên lộ trình cũng nhanh lên không ít. Không may là khi một người một thi đến nơi thì đã có một đạo sĩ đứng đó từ trước. Hắn ta cũng vừa tới, mặc dù cách nhau quá gần nhưng bảo vật lại không thể tới tay. Chùm ánh sáng kia vẫn mãnh liệt chiếu lên bầu trời đêm. Cương Thi Mắt Xanh để Phàn Thiếu Hoàng xuống trước. Đương nhiên đạo sĩ kia cũng nhìn ra tu vi của nó, nhưng nó lui về phía sau Phàn Thiếu Hoàng một bước, ý bảo rất rõ ràng, hắn mới là chủ nhân, muốn đánh thì đánh hắn trước. Phản Thiếu Hoàng hừ mũi khinh bỉ, rồi lại dùng tâm ngữ dặn dò nó lui về phía sau 5 bước. Nên tầm mắt tên đạo sĩ hướng tới Phản Thiếu Hoàng, bảo vật trên đất ngày càng phát sáng. Song phương cũng hiểu được bảo vật hiện thế đúng là cơ duyên, mà vật hơi có linh khí sẽ không ngừng đổi chỗ, bỏ qua thời khắc này chỉ sợ muôn đời cũng khó tìm được. Song phương nhìn nhau hồi lâu, Phản Thiếu Hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Từ xưa, báu vật luôn thuộc về kẻ có đức có tài. Nếu là lúc khác, tôi và anh nhất định sẽ liều phân cao thấp. Nhưng giờ phút này thời gian gấp rút. Bỗng nhiên, hắn nói được một nửa, quả nhiên tên đạo sĩ kia không nhịn được. Anh định ra sao? Phản Thiếu Hoàng cũng rất hào phóng. Không bằng tôi và anh cùng bày ra một trận, quy định phạm vi hoạt động. Người nào phá trận pháp này trước thì bảo vật thuộc về kẻ đó. Điều này rất công bằng, tên đạo sĩ cũng nghĩ thầm như vậy. Nhưng hắn vẫn đề phòng Phản Thiếu Hoàng, sợ Phản Thiếu Hoàng thừa cơ đánh lén. Nhưng Phản Thiếu Hoàng lại không định ra tay, chỉ bày trận quanh đạo sĩ. Tên đạo sĩ cũng bày trận xong, bắt đầu cố hết sức phá trận pháp của Phản Thiếu Hoàng. Cách làm Phản Thiếu Hoàng lại càng đơn giản. Hắn hất cằm với cương thi mắt xanh, ý bảo nó đi lấy đi. Phạm vi hoạt động của vòng quy định càng lớn thì càng hao tổn pháp lực. Phản Thiếu Hoàng ra tay trước, đạo sĩ kia còn trong vòng cấm chế của hắn, đương nhiên không cách nào đến gần cương thi mắt xanh đang cách hắn 5 bước. Cương thi mắt xanh đi theo Phản Thiếu Hoàng đã lâu, lấy bảo vật chỉ là chuyện vặt vãnh. Nó trực tiếp lướt qua đạo sĩ, bấm pháp quyết, lấy bảo bối kia. Nhưng chiếc gương đồng cổ bay vào tay nó chỉ sáng bóng như cũ, cũng không hiện ra chỗ nào thần kỳ. Nó nhìn thoáng qua, trong lòng lại thất kinh. Hình ảnh nó trong gương đồng là mặt xanh nanh vàng, da như xác ướp, tóc trắng khô héo xõa thật dài, mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Đó là hình dạng cương thi thật của nó. Rốt cuộc là bảo bối gì lại có thể chiếu rõ ảo ảnh của nó? Nó cảm thấy gương đồng này không thể nào rơi vào tay Xảo Nhi. Còn tên đạo sĩ bị chọc tức đang gào lên trong trận pháp: "Mi là tên hèn hạ." Câu đó là mắng Phản Thiếu Hoàng. Bởi vì câu nói binh bất yếm trá, Phản Thiếu Hoàng cũng chẳng buồn quan tâm. Người có thể chạy đến nơi này trước đương nhiên sẽ không phải kẻ yếu. Trong lòng hắn biết rõ, nhưng ỷ vào mình có thi sát cũng không sợ hãi gì. Điều quan trọng là lấy được bảo bối trong tay, nếu không đánh thì có ích gì. Hai đạo sĩ gần như phá được trận pháp cùng lúc, lại xông vào đấu pháp trong núi rừng. Cương thi mắt xanh cầm lấy chiếc gương đồng kia, vui vẻ đi lòng vòng. Không biết cái gương cổ này là bảo vật gì, dù yêu quái có thuật ảo ảnh cao siêu đến đâu cũng bị nó soi ra. Nó từng thấy kính chiếu yêu, nhưng kính chiếu yêu cũng không phá được thuật ảo ảnh của nó. Hai đạo sĩ đánh nhau bên cạnh, nó cũng không để ý. Phản Thiếu Hoàng cất giấu 6-7 phần công lực ngay từ đầu, không chết được đâu mà lo. Sau đó, nó phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn. Ngoại trừ có thể chiếu rõ chân thân của yêu quái, chiếc gương này bất kể chiếu vào ai cũng soi thấu rất hiệu quả. Vạn vật trước mặt nó thật ra cũng là trần truồng chạy nhông. Cho nên, cương thi mắt xanh mếu máo nhìn hai vị đạo sĩ có đạo pháp cao thâm trước mặt. Mặt thì vô cùng nghiêm túc, nhưng... trời ạ, cả đại địa này rốt cuộc là ai đã phát minh ra cái pháp bảo đê tiện thế này? Ngay cả một con cương thi như nó thấy vậy mà còn nghẹn ngào sặc sụa. Không biết nếu như sau này Phản Thiếu Hoàng dùng pháp bảo này thu yêu bắt quỷ có thể đau mắt hột hay không? Không biết mưa dông đã tạnh khi nào, rừng núi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả những cành lá trong rừng cũng không còn tiếng xào xạc. Một mùi thơm nồng nàn từ từ bay khắp núi rừng. Hai người đánh nhau cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại. Sắc mặt Phản Thiếu Hoàng nghiêm trọng, xoay người lại định kêu cương thi mắt xanh đi. Nhưng rõ ràng tốc độ của hắn không đủ nhanh. Một người chuẩn bị từ từ đi đến. Đó là lần đầu tiên trong đời cương thi mắt xanh hận thị lực của mình quá cao. Thật ra vốn là một cảnh tượng tươi đẹp, mưa to đã tạnh, mùi thơm tràn ngập núi rừng. Một người lẳng lặng đạp lên cành cây khô bước đến, mép váy bay phấp phới, được những chiếc lá rụng mơn trớn, ngọc bội kêu leng keng, bước đi duyên dáng. Dường như nước mưa và đất bùn cũng tránh cô ta theo bản năng. Cô ta đứng lặng hồi lâu trong đêm mưa núi hoang, lại không hề nhiễm chút phong trần. không may chính là thị lực Cương Thi mắt xanh quá tốt, tốt đến mức có thể thấy rõ vị giai nhân cao lớn khổng lồ kia dẫm lên mưa gió sương đêm đến đây, đầu chọc lóc, eo to như thùng nước. À không, thật cô ta đã không có eo rồi, cho dù đai lưng có siết chặt thế nào cũng chỉ là cột vào cái thùng nước thôi. Cô ta dừng lại cách chỗ bọn họ 5 bước, ánh mắt mỉm cười quét qua. Cương Thi mắt xanh cả kinh, không thể di chuyển được gì nữa. Đó chính là bản năng sợ hãi của yêu quái. Nó đang sợ cô ta, nó không thể tin được mình lại sợ cô ta. Mà cô ta cũng tựa như hơi có hứng thú với Cương Thi mắt xanh, sóng mắt di chuyển lên xuống đánh giá nó. Chỉ liếc nhìn thôi mà tay chân của Cương Thi mắt xanh đã run rẩy liên tục. Người kia như một vị thần trước mắt người phàm, từng lỗ chân lông trên người đều nói cho nó biết phải tôn sùng cúng bái cô ta. Nhưng nó sống trên thế gian này mấy ngàn năm cũng chưa từng kinh hãi như vậy. Đôi mắt của cô ta lại chuyển lần nữa như gây áp lực. Rốt cuộc hai đầu gối nó khuỵu xuống, quỳ rạp xuống trước mặt cô ta. Lúc này cô ta mới tươi cười bước đến, một tay nâng cầm nó lên, đánh giá nó tỉ mỉ. Cương Thi mắt xanh cảm giác mình phải phản kháng, ít nhất là cũng phải cự tuyệt. Nhưng ngay cả ngón tay nó cũng không nâng nổi, chỉ đành để yên cho cô ta đánh giá. Có một sức mạnh vững vàng giam cầm lấy nó, thậm chí nó không hề có ý sát hại đối với đối phương. Rất may, cô ta cũng không đánh giá nó lâu, chỉ chốc lát sau đã quay đầu. Chàng thu phục được nó rồi hả, Ứng Long? Cô ta nhìn Phàn Thiếu Hoàng nói. Phàn Thiếu Hoàng lại không có phản ứng gì. Hai đạo sĩ đều kinh ngạc, nghi ngờ yên lặng nhìn cô ta. Cô ta vừa nghiêng đầu nhìn tên đạo sĩ bên cạnh, nhanh chóng phát hiện ra hai người lại đang đánh nhau. Cô đi về phía Phàn Thiếu Hoàng, chiếc váy dài tung bay. Tên đạo sĩ không phân được cao thấp với 4 phần công lực của Phàn Thiếu Hoàng, bỗng toàn thân biến thành màu đen. Thậm chí hắn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ ngửi thấy một mùi khét. Hơi cúi xuống thì chiếc đầu đã rơi xuống vũng bùn đất, cả người hắn nhanh chóng hóa thành cho bụi bay tán lạ. Phàn Thiếu Hoàng lui về sau một bước, nhìn cô ta cảnh giác, giọng nói vẫn lạnh lẽo. Cô là ai? Tựa như bỗng nhiên nhớ đến cái gì, cô dừng lại cách hắn 3 bước, cất giọng thân mật. Thiếp là Bạt, còn chàng, kiếp này chàng tên là gì? Cô ta cũng không có ý ra tay, Phàn Thiếu Hoàng cũng không dự định dây dưa với cô. Đi vòng qua cô ta, định dẫn Cương Thi mắt xanh đi. Trong lúc gấp rút, Cương Thi mắt xanh dùng chiếc gương đồng soi thử cô ta, nhưng trong gương chỉ trống rỗng. Chỉ có điều, giờ khắc này, cô ta đã phát hiện sự tồn tại của gương đồng. Lập tức trong mắt hiện lên sự vui mừng. A, ánh thế kính! Chiếc váy dài của cô ta chỉ vung lên đã đoạt được chiếc gương trong tay Cương Thi mắt xanh. Cô ta cười hì hì giơ gương đồng lên xem Phàn Thiếu Hoàng. Trên mặt cô ta son phấn quá dày, má hồng quá đỏ, lại thêm cái eo thùng nước lắc qua lắc lại. Phàn Thiếu Hoàng sởn tóc gáy từ đầu đến chân. Cô ta vẫn giơ chiếc gương đồng, giọng cười duyên như sấm nổ, chiếu rọi hắn từ 8 phương hướng. Phàn Thiếu Hoàng không ngừng hắt hơi, mùi thơm trên người cô ta đủ để hun chết một con voi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cương Thi mắt xanh chính là khẳng định cô ta và quỷ xa rất hợp nhau. Ý nghĩ thứ hai đó là may thật, khẳng định Phàn Thiếu Hoàng không biết cô ta đang nhìn cái gì. Nhưng trên thực tế, giấy không thể gói được lửa, rốt cuộc Phàn Thiếu Hoàng vẫn biết được. Bởi vì cô gái kia vừa giơ ánh thế kính loạn xạ xung quanh, vừa cười duyên khanh khách, lại không ngừng khen ngợi. Ôi thật là trắng, ôi thật. Đợi đến khi nhìn thấy rõ hình ảnh trong kính, hắn xù lông lên, hắn căm uất, trở tay rút ra kiếm đoạn ảnh, chỉ lên trời, ngửa mặt gào thét. Nhất độ quân hoa, chẳng lẽ ông đây xuất hiện chỉ để làm trò cười thôi sao? Đến khi một người một thi đưa đội hành thi đến nơi còn chưa kịp quay về, Thúy Vi Sơn đã truyền đến tin tức đại sư huynh Phàn Thiếu Cảnh bị đánh bất ngờ trên đường, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Ông già ra lệnh cho Phàn Thiếu Hoàng lập tức chạy về Thúy Vi Sơn. Phàn Thiếu Hoàng sa sầm mặt, cái tên dối trá này sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện. Hết lần này đến lần khác, cứ chạm mặt mình là 2-3 ngày sau lại xảy ra chuyện.

hô hô, nhưng cũng đâu có xấu. Bạt nói xong lại đi về phía trước, Xảo Nhi đưa mắt nhìn theo, một hồi lâu Bạt lại xuất hiện. Đúng rồi, đừng quên dặn chàng uống thuốc đúng hạn, hì hì, thật muốn ở lâu thêm một chút. Xảo Nhi lại đưa mắt nhìn cô ta rời đi lần nữa, một lúc lâu sau cô ta lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt mang theo chút nghịch ngợm. Cái đứa cháu mắt xanh của tôi rất trung hậu đàng hoàng, cô không được ăn hiếp nó nhé. Đúng rồi, thật ra cương thi cũng có thể cùng con người hoan ái, dù sao toàn thân nó cũng cứng rắn, không khác loài người các người nhiều lắm, nhất định cô phải thử xem nhé. Lần này Xảo Nhi cũng ném nỗi đau buồn lên đến 9 tầng mây, lập tức mếu máo nhìn chiếc thùng nước đại bát quái này. Bạt, cô có thể cút, thật đó. Bạt đi thật, Xảo Nhi im lặng nhìn theo bóng dáng cô trực tiếp biến mất vào hư không, mới hiểu ra hình ảnh cô đơn bước đi mấy lần lúc nãy cũng chỉ trêu chọc Xảo Nhi thôi. Bạt xuất hiện bất ngờ, ra đi cũng bất chợt, nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến cương thi mắt xanh hiểu hai việc. Thứ nhất, cấm chế của ma giới có thể mở được. Thứ hai, hóa ra Hạn Bạt được gọi là Hạn Bạt bởi vì cô ta có thể mang đến đại hạn trong thiên hạ, mà không phải bởi vì cô ta không biết bơi. Buổi chiều, Phản Thiếu Hoàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn mới vừa trúc cơ lại, cần phải dung hợp pháp lực vào cơ thể, sợ rằng phải bế quan mấy ngày. Trưởng môn Thúy Vi Sơn, Phàn Phục Thanh bận rộn chữa thương cho đại đệ tử của mình, nên nhất thời cũng không có hành động gì. Chỉ có Xảo Nhi cầm chiếc ánh thế kính hàng ngày vui mừng hớn hở, dọi đây dọi đó. Cương thi mắt xanh rất hoảng hốt, tránh trái tránh phải, sợ bị cô soi thấy. Cuối cùng, Xảo Nhi tò mò cứng rắn bắt nó lại, soi rõ từ trên xuống dưới một lần. Sau đó cô nhanh chóng hiểu được tại sao đạo sĩ phải bắt cương thi. Vì cương thi ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố mà. Mới đầu em cảm thấy dáng vẻ bề ngoài này của anh cũng không có đẹp đẽ lắm. Không ngờ rằng ngay cả dáng vẻ chẳng đẹp đẽ này cũng là biến ra. Xảo Nhi công khai lên án. Cương thi mắt xanh ngượng ngùng mặc cô giữ chặt, thỉnh thoảng len lén nhìn trộm vẻ mặt cô. Nó sợ cô ghét bỏ mình. Bất cứ loài vật nào cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Ngay cả chim đực cũng biết dùng bộ lông xinh đẹp để quyến rũ chim cái đấy thôi. Xảo Nhi tỉ mỉ đánh giá nó một lần. Cũng may là sống chung với nhau đã lâu, năng lực chống lại đả kích của cô cũng mạnh. Nếu như lần đầu tiên gặp mặt mà thấy dáng vẻ cương thi thật sự, e rằng cô có chậm phát triển mấy cũng đã đi đời nhà ma rồi. Đánh giá xong cô vẫn chưa hiểu, dù sao cũng là biến đổi, sao anh không biến thành xinh đẹp chút chứ? Cương thi mắt xanh không nói, cuối cùng vẫn là quỷ sa đang núp ở ngoài vách tường, không nhịn cười được, mới rảnh nói. Bởi vì nó sợ biến quá đẹp, có được thích cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ngốc. Cương thi mắt xanh không xuống tay với Xảo Nhi được, nhưng đối với quỷ sa thì không khách sáo. Nó nóng giận lập tức móng vươn dài ra, vèo một tiếng đã đâm mắt của quỷ sa bị thương. Ngoài cửa, quỷ sa hét thật to. Sau đó cương thi mắt xanh mới quay người lại, viết chữ trong lòng bàn tay của Xảo Nhi. Khi đó anh không biết đẹp là sao mà xấu là sao. Sau này Xảo Nhi lại phát hiện, hóa ra diện mạo của cương thi mắt xanh là có thể tự mình DIY. Có thể kêu nó biến đổi muôn vàn khuôn mặt, đến cuối cùng mới trở về khuôn mặt thật sự. Cô buồn chán phát hiện gương mặt này mình nhìn đã lâu, nên giờ nhìn các khuôn mặt khác cũng chẳng vừa ý gì cả. Phản Thiếu Hoàng lành lặn hẳn thương tích, dĩ nhiên đạo pháp đã mất hết. Trong cơ thể hắn vẫn giữ được những pháp lực lấy được của người khác trước kia. Điều này khiến cho thực lực của hắn bây giờ cũng mạnh mẽ hơn trước kia không ít. Đến nay, hắn vẫn không rõ tại sao Bạt lại giúp hắn. Đương nhiên, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ, đánh chết cũng không muốn suy nghĩ đến. Dù sao tu đạo và tu tiên cũng là hai chuyện khác nhau. Hắn không cần phải luyện kiếm vẽ bùa hàng ngày nữa, nhưng lại cần hấp thụ linh khí giống như cương thi mắt xanh, dùng khí lực và nguyên hồn kiên cường dẻo dai của mình không ngừng đánh sâu vào kinh mạch. Cứ khổ tu từ từ vô thời hạn như thế, huống chi hai chữ thành tiên này có thể được hay không? Được rồi, cho dù hắn tàn nhẫn, mấy ngàn năm sau tu kỳ đã mãn, nói không chừng một thiên kiếp lôi thần cuối cùng có thể mang bảy phách của hắn cùng với dao nĩa trực tiếp đánh chén rồi. Chỉ có điều, nghĩ ngược lại, nếu không trải qua khảo nghiệm quá nặng nề, chỉ cần giết mèo giết chuột gì cũng có thể tu tiên thì thiên giới đã lộn xộn từ lâu rồi. Nhưng rõ ràng Phàn Thiếu Hoàng không muốn đi con đường này, hắn cảm thấy chỉ có thằng ngốc mới đi nghiêm cẩn tu tiên. Hắn ở trong phòng nghiên cứu cả đêm, quyết định đi cướp chân nguyên của kẻ khác để bổ sung pháp lực của mình. Một ý nghĩ tốt đẹp lóe lên, chọn mấy tà ma yêu quái, tu sĩ ác độc, coi như thuận tiện tích lũy luôn tiên duyên của mình. Cho nên hôm đó, hắn đã bố trí nhiệm vụ cho mấy tiểu yêu và cương thi ở Quan Thiên Uyển, giết yêu bắt hồn, mục tiêu là bắt hết những con yêu quái làm nhiều việc ác, ví như hồ yêu, thỏ yêu, mèo yêu, chó yêu, nhân yêu, nhân yêu không được. Cương thi mắt xanh rất vui mừng, lập tức triệu tập tiểu yêu và cương thi mở cuộc họp tại chân núi Quan Thiên Uyển. Phàn Thiếu Hoàng từ nhỏ đã sống trong danh môn đại phái Thúy Vi Sơn, đương nhiên rất coi trọng quy tắc, lập tức phân phó Xảo Nhi điểm danh. Xảo Nhi làm sao nhớ được mấy con tôm hùm và cua tinh, nên lại để cho quỷ sa kiểm kê số người. Nó điểm rất nhanh, 9 đầu của quỷ sa, điểm tới điểm lui lại thiếu một con. Cả đám người Quan Thiên Uyển lật tung cả đáy biển lẫn vùng lân cận vẫn không tìm ra. Dưới cơn thịnh nộ, quyết định điểm danh lại lần nữa. Phàn Thiếu Hoàng: ừ, Cống Hề, có. Hống, có. Quỷ sa, không ai đáp. Một lúc lâu quỷ sa giận dữ: tìm nãy giờ, thì ra là cái tên nhóc này to gan, dám không đến họp. Đáp lại nó chỉ là sự yên lặng của tập thể. Khóe miệng Phàn Thiếu Hoàng co giật, trên trán như có những vạch đen rơi xuống. Hắn phân công đơn giản hành động lần này như sau: quỷ sa chịu trách nhiệm trinh sát, Xảo Nhi chịu trách nhiệm ghi chép, cương thi mắt đỏ và hai con cương thi trong động cổ là một đội. Hắn trăm cay nghìn đắng phân phối khoa học theo thực lực toàn bộ tiểu yêu và cương thi. Sau đó tuyên bố tan họp. Lũ tiểu yêu thu dọn đồ ăn vặt của mình và của người khác, rác rưởi chai lọ rồi lập tức giải tán. Được rồi, mặc dù phân phối không thành công lắm, nhưng cuộc vận động tàn bạo giết yêu lấy chân nguyên của Quan Thiên Uyển đã được triển khai. Lần này cần đối phó là đại yêu, khi hút yêu nguyên cũng phải chịu tổn thất không ít. Nếu như là tiểu yêu thì dễ giải quyết, chi bằng Phàn Thiếu Hoàng trực tiếp hút mấy chân nguyên của những tôm cua này là xong. Về đến nhà gỗ, Xảo Nhi lại lôi kéo cương thi mắt xanh. Cô viết chữ lên ngực nó: anh biến thành hình dạng cương thi đi. Cương thi mắt xanh khó hiểu nhưng vẫn viết lại chữ trong lòng bàn tay cô. Sao vậy, em thấy lại sợ nữa? Xảo Nhi không nghe, vẫn quấn lấy nó. Nó chỉ đành phải biến thành hình dạng cương thi. Đây chính là bản thể của nó. Mặc dù hình dáng ảo, không có sơ hở gì, giống như mặc một lớp quần áo bên ngoài xinh đẹp che giấu cơ thể mà thôi. Xảo Nhi châm đèn đánh giá nó tỉ mỉ. Cô nhìn một hồi lâu rồi nhắm mắt lại để hòa hoãn. Cương thi mắt xanh ngoan ngoãn đứng cho cô nghiên cứu. Một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa: sao vậy? Xảo Nhi rất thẳng thắn: không phải muốn đi giết đại yêu sao? Em nhìn anh trước để luyện chút can đảm. Này! Cương thi mắt xanh thường xuyên dẫn Xảo Nhi đi đào hang ổ yêu quái bên ngoài. Khi đi, nó cũng không ra tay, bình thường chỉ để cho Xảo Nhi bày trận, dáng vẻ giống như đi xem náo nhiệt. Lúc đầu, tự mình ra tay, Xảo Nhi cảm thấy rất vất vả. Tuy trên người cô có phần lớn chân nguyên của Phàn Thiếu Cảnh, nhưng dù sao cũng không phải nguyên trang. May là cô tư chất hơn người, tối đa cũng có thể phát huy 5-6 phần. Sau khi giết được mấy tên đại yêu, kinh nghiệm kháng địch của cô cũng tăng lên không ít. Biết đối phó với những loại yêu quái này, nhất định phải tiến lên đánh, ngàn vạn lần đừng bao giờ nói chuyện với bọn chúng, vừa mở miệng ra nói thôi sẽ bị trúng chiêu của bọn chúng ngay. Khi đó là giữa thu, vào mùa trái chín, cho nên ngoài việc giết yêu, cương thi mắt xanh cũng thường xuyên cõng Xảo Nhi đi khắp núi hái trái cây. Khi chỉ có hai người với nhau, Xảo Nhi thường quấn nó, bắt hiện ra nguyên hình. Lúc đầu nó hơi ngượng, sau đó làm nhiều lần cũng thành quen. Có đôi khi không cần cô mở miệng, vừa quay đầu lại đã thấy tóc tai nó bù xù, dương nanh múa vuốt rồi. Hái trái cây xong, một người một thi sẽ dừng chân tại hẻm núi. Cương thi mắt xanh chịu trách nhiệm đi rửa trái cây, cắn hạch đào, đuổi muỗi, làm ghế dựa và bóng đèn, Sảo Nhi chịu trách nhiệm ăn. Thỉnh thoảng có ánh trăng soi sáng núi rừng, chiếu lên mái tóc bạc trắng khô héo của nó. Sảo Nhi gục lên bả vai nó, năm ngón tay không nhịn được chải chải tóc nó, vuốt lại cho gọn gàng. Cô cảm khái, anh xấu quá đi. Cương Thi mắt xanh yên tĩnh không nhúc nhích, cho đến khi Sảo Nhi cúi đầu nhìn nó. Đang làm gì vậy? Nó mới tủi thân, ở sau còn có chữ nhưng mà. Sảo Nhi liền cười khanh khách không ngừng, không có nhưng nhị gì hết. Nó lau đi miếng trái cây đang dính bên khóe miệng Sảo Nhi rồi mới tủi thân biện luận. Sao lại không có nhưng nhị gì hết? Lẽ nào anh chẳng có tí xíu ưu điểm gì à? Sảo Nhi ôm bụng cười lăn lộn ra đất. Cương Thi mắt xanh cẩn thận gỡ những cọng cỏ khô dính trên người cô. Nhất định các bạn đã từng xem rất nhiều truyền thuyết huyền ảo, cẩu huyết vang dội, sấm giật như truyền thuyết yêu nghiệt hay bất cứ câu chuyện cổ xưa nào rồi. Bất kể là nam chính hay nam phụ đều cũng mắt phượng hẹp dài, khí chất tôn quý, sắc đẹp có một không hai. Hở chút là chết lên chết xuống vì nữ chính, thậm chí là làm ra những chuyện nghiêng trời lệch đất. Nói thật ra, cho đến bây giờ, phụ nữ đều không cần đàn ông chết vì cô ấy. Chỉ cần anh ta tặng một cây hoa hồng đã tước hết gai trước cho cô là đủ. Khí chất tôn quý thì sao? Sắc đẹp có một không hai thì thế nào? Cho dù là Bạch Tố Trinh có đẹp đến mức nào, nhưng nàng dám hiện nguyên hình trước mặt người yêu của mình không? Quan Thiên Uyển càng ngày càng bắt được nhiều yêu quái. Sảo Nhi không cho rằng Cương Thi mắt xanh sẽ vì một câu nói của Phàn Thiếu Hoàng lại làm đến mức độ này. Nhưng nó lại đốc thúc tất cả Cương Thi liều mạng bắt yêu, mà những kẻ thường xuyên đến gây hấn với Quan Thiên Uyển dần dần lại tuyệt tích. Sự thật chứng minh biện pháp tốt nhất để đối phó với kẻ ác chính là phải ác hơn họ. Gần đây, việc Quan Thiên Uyển giết yêu trừ ác xung quanh đã tiếng dữ đồn xa. Bọn yêu quái cũng rối rít tránh né không kịp, sợ bị Quan Thiên Uyển bắt được thì khốn. Phản Thiếu Hoàng hấp thụ yêu lực từng ngày công pháp cũng tăng mạnh. Đương nhiên, hồn phách con người không thể chấn được sức mạnh như thế, nhưng hắn mượn niệm lực hương khói của Quan Thiên Uyển nên cũng bình an vô sự chẳng sao. Lúc đầu, hắn cũng không tin Cương Thi mắt xanh có thể tận tâm tận lực đến mức này. Cương Thi mắt xanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, nếu như anh thành tiên, ít nhất tôi cũng có thể sống được lâu một chút. Phản Thiếu Hoàng cũng tìm không ra sơ hở nào hết.